Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Spider-Man. Không giống với những năm 80 thường thấy đòn bẩy thu mua. Sexy tư bản mua xuống LTD, cũng không tính trong khoảng thời gian ngắn chia tách bán ra cấp tốc rút tiền. Mà chính là có khuynh hướng thời gian dài kinh doanh sau tiến hành lần thứ hai lên sàn. Bởi vậy, tại đến bây giờ phương diện, Sexy tư vốn cũng không khả năng áp dụng những năm 80 thường thấy ngắn hạn lãi nặng dẫn mượn. Tạm cùng trái phiếu lợi tức cao đầu tư bỏ vốn hình thức. Vì thu hoạch được thu mua LTD cần thiết tiền tài. Chính thức thu mua hành động trước khi bắt đầu. Sexy tư vốn là đã tại chu bị phát hành một chi chuyên môn dùng cho cái này lên thu mua quỹ ngân. Sách, giao dịch chính thức đạt thành về sau. Sexy tư bản cũng cơ bản hoàn thành cái này quỹ ngân sách tiền tài gom góp công tác. Vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ thu mua phương án. Tuy nhiên xa xa không cách nào cùng giao dịch tổng số tiền đạt tới 33 tỷ đô la Mỹ Reno nếp thu mua. Phương án so sánh, nhưng ở nước Mỹ còn không có triệt để đi ra mấy năm trước trái phiếu thị trường sụp đổ dư âm bối. Cảnh dưới, khoản này thu mua phương án đã là trong 2 năm qua số tiền lớn nhất một lần tư mộ cổ quyền thu mua. Vì cho người đầu tư lòng tin, cũng xuất phát từ Westerners hệ thống bản thân đầu tư cân nhắc. Westerners công ty tại giao dịch đạt thành sau rất nhanh tuyên bố. Đem lấy hiệp nghị giá cả mua sắm LTD công ty 10% cổ phần. Giảm đi Westerners gia tộc nắm giữ mặt khác 10% cổ phần. Sexy tư bản trên thực tế mua xuống. Chỉ là LTD công ty 80% cổ quyền. Cần thanh toán tiền tài quy mô vì 1,96 tỷ đô la Mỹ. Westerners công ty thêm vào. Làm đến trước đây chỉ là ký tên ý hướng thuận mua hiệp nghị người đầu tư cấp tốc thực hiện tự thân. Quỹ ngân sách thuận mua số lượng. Cho nên bảo đảm cái này lên thu mua phương án thuận lợi hoàn thành. Cụ thể thu mua quá trình còn cần 2 tháng mới có thể hoàn thành. Simon lại là rất nhanh cùng LTD công ty người sáng lập Lee Wexner bắt được liên lạc. Lee Wexner lịch sử làm giàu tại cái nghề này lộ ra vô cùng điển hình. Lúc đầu một cái thời trang cửa hàng lập nghiệp, sau đó 20 năm không ngừng gia tăng mắt xích quy mô. Thành tựu cuối cùng hiện tại LTD công ty. Cái này bên trong, Simon để ý nhất Victoria's Secret, thực là Lee Westner năm 1982 theo một vị khác thương người trong tay mua xuống nội y mắt xích. Nhãn hiệu, bởi vì cũng không phải là lập nghiệp căn bản. Tuy nhiên những năm này Victoria's Secret phát triển vô cùng cấp tốc. Về sau nâng lên LTD, mọi người cũng chỉ sẽ nghĩ tới Victoria's Secret. Nhưng trên thực tế, Lee Westner lúc này vẫn như cũ đem LTD dưới cờ nữ tính thời trang. Vận động thời trang các loại nhãn hiệu làm kinh doanh hạch tâm. Bởi vậy, so sánh sau tới một cái Victoria's Secret nhãn hiệu chiếm cứ công ty mẹ vượt qua 60% tiêu thụ ngạch. Tỷ lệ, lúc này Victoria's Secret, 1991 hàng năm chiếm hữu LTD công ty tiêu thụ số lượng chỉ có 20% ra mặt. Kinh tế đê mê, quá độ mở rộng, từ bỏ lúc đầu có hạn nhãn hiệu, limited brand, sách lược kinh doanh không tiết chế địa truy cầu càng nhiều lĩnh vực. Cuối cùng tạo thành LTD tại nước Mỹ trái phiếu thị trường sụp đổ sau rơi vào kinh doanh khốn cảnh. Nói đến, LTD người sáng lập Lee Westner là một cái phong cách vô cùng cấp tiến thương nhân. Điểm này, cùng Simon cho ngoại giới ấn tượng thực phi thường tương tự. Westerners hệ thống ngắn ngủi thời gian 6 năm như là kỳ tích đồng dạng cấp tốc quật khởi. Simon ở trong quá trình này đủ loại đại thủ bút mạo hiểm cử động. Thậm chí cũng không thể dùng đơn giản cấp tiến để hình dung. Thế mà, làm người hai đời Simon thực vẫn luôn rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Westerners công ty rất nhiều tại người ngoài xem ra không thể nói lý bố cục. Tỷ như gần nhất 2 năm đối Ygritte công ty có thể xưng điên cuồng đầu nhập. Đối với Simon mà nói, chỉ là sớm chiếm đóng một số đã định trước bạo phát sản nghiệp tiên cơ. Lee Westner hiển nhiên không có Simon loại này ưu thế. Đi qua 20 năm, LTD duy trì liên tục mở rộng, càng nhiều chỉ là một vị dũng cảm mạo hiểm thương nhân tự nhiên tiến hành. Thời trang lĩnh vực sớm đã là một cái cạnh tranh vô cùng kịch liệt biển đỏ thị trường. LTD duy trì liên tục mở rộng, cũng bởi vậy không thể tránh né rơi vào đã rất lâu đựng công ty khó mà tránh khỏi cùng chất hóa vấn. Đề, thời trang ngành nghề chung quy là rất khó chơi ra quá dùng nhiều dạng. Phục trang sản phẩm cùng chất hóa nghiêm trọng, xí nghiệp quy mô quá cồng kềnh, tương đối thành bản gia tăng, không thể tránh khỏi tạo thành nhãn hiệu sức cạnh tranh hạ xuống. Bởi vậy, LTD dưới cờ nữ trang nhãn hiệu cùng vận động thời trang nhãn hiệu lượng tiêu thụ bởi vì Mỹ quốc kinh tế đê mê, mấy năm gần đây lượng tiêu thụ xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Duy nhất nghịch thế dương lên, chỉ có chuyên chú nội y Victoria's Secret. Simon trong âm thầm cũng tò mò đây có phải hay không là truyền thuyết bên trong son môi hiệu ứng. Bất quá, ban đầu thời không bên trong LTD công ty thập kỷ 90 bắt đầu đem càng nhiều chú ý lực chuyển hướng. Victoria's Secret vận doanh, một lần nữa trở về chuyên chú hạch tâm nhãn hiệu, có hạn nhãn hiệu, sách lược kinh doanh. Đại khái cũng là chịu đến đầu thập niên 90 Victoria's Secret thị trường biểu hiện dẫn dắt. LTD tổng bộ tại Ohio Columbus thành phố. Ohio ở vào nước Mỹ Đông Bắc Bộ, hướng đông cùng Pennsylvania châu giáp giới, phía bắc tiếp gần năm hồ lớn, không giống với uốn lượn nhiều sơn tây bộ châu huyện. Ohio chỗ mênh mông đông bộ bình nguyên khu vực, làm Ohio thủ đô, Columbus thành phố đúng lúc tọa lạc tại cái này một mảnh đồng bằng chính giữa. Simon cùng Jeanette theo Australia trở về sau, rất nhanh tiếp nhận Lee Wexner mời, chạy đến Ohio Columbus thành phố làm khách. Đương nhiên, bên trong còn có mặt khác một số nguyên nhân. Simon với cái thế giới này tạo thành hiệu ứng hồ điệp càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại không có thể thay đổi biến sự tình phát sinh. Tỉ như, năm 1992 cuối tháng 4 Los Angeles đại bạo động. Sự kiện nguyên nhân gây ra là năm 1991 tháng 3 phần thanh niên người da đen Rodney King bởi vì uống rượu điều khiển đua xe bắt các loại hành động bị Los Angeles cảnh viên đánh nhau. Sự kiện đi qua bị người qua đường đập thành băng ghi hình bán cho đài truyền hình. Kết quả, thói quen tại chế tạo đề tài, các đài truyền hình lớn đem băng ghi hình nửa phần trước chỉnh lý rơi, chỉ để lại Rodney King bị đánh hình ảnh truyền phát ra. Ngày 28 tháng 4, Los Angeles địa phương tòa án căn cứ sự kiện hoàn chỉnh ghi chép phán quyết 4 vị liên quan sự tình cảnh viên vô tội phóng thích, bởi vậy dẫn phát người da đen quần thể bất mãn, tiến tới dẫn phát đại quy mô rối loạn. Tuy nhiên trong trí nhớ bạo loạn chỉ phát sinh tại Los Angeles Trung Nam Bộ, nhưng ai biết lần này có thể hay không xuất hiện cái gì dị thường biến hóa. Sự tình phát sinh trước tiên, Simon thì lặng yên rời đi Los Angeles, cùng theo New York chạy đến Jeanette cùng một chỗ tại Columbus thành phố tụ hợp. Thói quen duyên cớ, Columbus thành phố bên này sớm cũng đã đặt mua một nơi tuyệt vời chiếm diện tích 50 mẫu anh nông trường thức trang viên. Không giống với Los Angeles cùng với ven biển hắn một số lớn thành thị, chỗ bình nguyên trung bộ Columbus thành phố lộ ra vô cùng bình tĩnh. Cái này thực cũng rất dễ lý giải. Chỗ bảo thủ nước Mỹ Đông Bắc Bộ, Ohio người da màu tỷ lệ thấp hơn nhiều đông tây bờ biển các châu. Người da trắng tỷ lệ vẫn tại 90% trở lên. Simon đối với lần này bạo loạn cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Quốc gia này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Columbus thành phố phía bắc vùng ngoại thành nông trường trong trang viên, Lee Wexner cũng không có đàm luận lần này mẫn cảm sự kiện ý tứ. Đối với chính khách tới nói, sự kiện này, vô luận khuynh hướng cái nào như nhau đều là sai. Bởi vậy Bush Tổng thống chỉ là tại bạo loạn phát sinh 2 ngày sau mới ra mặt ba phải, không đau không ngứa hô hào vài câu. Chính vào tổng tuyển cử năm, các vị người ứng cử đối với lần này bạo loạn cũng đều một cách lạ kỳ ba im miệng. Đều là phiếu bầu A. Simon cùng Lee Wexner đều tính toán là nhân vật công chúng. Dù cho không có chính khách như thế cố kỵ, nói nhiều cũng chỉ hội sai nhiều. Tuy nhiên rất rõ ràng, một quốc gia đi hướng một loại nào đó cực đoan chính trị chính xác. Khắp nơi cũng là loại này không ngừng trầm mặc nhượng bộ tạo thành hậu quả. Simon cũng không có chút nào thay đổi gì ý tứ. Đối với cái này thế giới, hắn một mực đem chính mình định vị vì một cái khách qua đường. Chính trị không thể nói chuyện nhiều. Đương nhiên vẫn là nói chuyện làm ăn. Hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 5. Bất chi bất giác đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Dạo bước tại sinh ý giạt rào nông trường trên đường nhỏ. Không để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Tâm tình cũng trong lúc vô tình lộ ra vô cùng thoải mái. Đợi tại Columbus mấy ngày nay, Simon một mực đang không ngừng Lê Wexner thảo luận LTD bước kế tiếp phát triển. LTD mấy năm gần đây khốn cảnh, đã chứng minh công ty này nhất định phải làm ra cải biến. Ban đầu thời không bên trong, LTD vứt bỏ rất nhiều xung quanh nhãn hiệu chuyên chú vào Victoria's Secret vận doanh. Cũng là loại này cải biến kết quả. Bất quá, kết hợp trong trí nhớ tin tức, Simon phát hiện, LTD thực còn có thể tiến hành một loại khác nếm thử. Như là đã chứng minh qua vô cùng thành công. Thông qua Victoria's Secret tiến hành gợi cảm tiếp thị thủ pháp quảng bá Victoria's Secret nhãn. Hiệu đương nhiên còn muốn giữ lại. Nhưng đối với LTD nữ tính thời trang cùng vận động thời trang các loại nghiệp vụ, Simon cũng hướng Lê Wexner đưa ra một loại khác mấy năm gần đây ngay tại dần dần thành hình cũng không có phát triển lớn mạnh nhanh thời thượng khái niệm. Rất nhiều năm về sau, trên thế giới nổi danh nhất mấy cái đại bình giá thời trang nhãn hiệu Zara, SM cùng Gap áp dụng đều là nhanh thời thượng vận hành hình thức. Đơn giản tới nói, nhanh thời thượng cũng là tại rất ngắn thời gian bên trong đem các đại tuần lễ thời trang bày ra. Thời thượng lưu hành xu thế tại tương đối giá rẻ tiêu phí lĩnh vực cấp tốc quảng bá mở ra hình thức. Nhất lưu thiết kế, nhị lưu nhãn hiệu, tam lưu giá cả. Đây chính là đối nhanh thời thượng nhãn hiệu một loại vô cùng hình tượng khái quát. Thẳng thắn nói, cái gọi là nhanh thời thượng thực cũng là đối các đại đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài chế tạo lưu hành xu thế nhanh chóng sao chép bắt. Trước, Simon trong trí nhớ, Zara nhãn hiệu mỗi năm đều muốn bởi vì sao chép đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài thiết kế mà thanh toán mấy chục triệu euro xâm quyền phí dụng. Ba ngày hai đầu liền bị khởi tố một lần. Thế mà, công ty này lại chưa từng có cải biến sách lược kinh doanh ý tứ. So sánh bên trong cách xù ích lợi. Mỗi năm mấy chục triệu euro xâm quyền phí dụng, xác thực không đáng giá nhắc tới. Zara lão bản Tây Ban Nha thương nhân Amancio Ortega, cũng một lần bằng vào ra thế đó giới cấp thời thượng nhãn hiệu chen rơi Warren Buffett. Lấy mấy chục tỷ USD thân ra đưa thân toàn cầu phú hào bảng trước ba hàng ngũ. Vô luận là Tây Ban Nha Zara, Thụy Điển SM vẫn là nước Mỹ ghép. Cái này rất nhiều năm sau tam đại thời trang bá chủ đều đã thành lập. Bất quá, ba nhà công ty khoảng cách đỉnh phong thời kỳ còn rất xa đường muốn đi. LTD đã tại thời trang lĩnh vực nắm giữ rất sâu cơ sở. Lúc này đuổi tại ba đại bá chủ triệt để quật khởi trước đó tiến hành sớm bố cục. Thực cũng không tính muộn. Rẻ thời trang mắt xích phát triển tới trình độ nhất định. Nhãn hiệu tiến một bước đột phá một mực là quấy nhiễu Lê Wexner rất lâu một vấn đề. Không giống với xa xỉ phẩm bài, rẻ thời trang, thật sự là rất dễ dàng cùng chất hóa. Rất khó làm ra bản thân nhãn hiệu cùng đặc sắc. Simon mấy ngày gần đây nhất đưa ra nhanh thời thượng khái niệm. Để Lê Wexner sinh ra một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Đến mức bên trong khả năng liên quan đến sao chép bắt trước loại hình thương nghiệp đạo đức mạo hiểm. Đối với một cái tại trung tâm mua sắm sờ soạng lần mò mấy chục năm thương nhân mà nói. Căn bản lại không tồn tại cái gì gánh nặng trong lòng. Đi qua mấy ngày thảo luận, Lê Wexner cũng tiếp nhận Simon kiến nghị. Bước kế tiếp, trọng điểm quảng bá Victoria's Secret nhãn hiệu đồng thời. LTD cũng kế hoạch đem dưới cờ thời trang nghiệp vụ tiến hành chỉnh hợp. Sử dụng LTD sớm nhất thành lập một cái tên là EXPRISS nhãn hiệu nội tình. Chế tạo một cái nhanh thời thượng nhãn hiệu. Bên cạnh đó, LTD còn sẽ bán ra bộ phận không phải hạch tâm nghiệp vụ. Loại này bán ra dĩ nhiên không phải những năm 80 đòn bẩy thu mua sau loại kia bán ra. Bán ra tư sản thu hoạch được tiền tài. Đem toàn bộ dùng đến phát triển, VS cùng EXPRISS, hai cái nhãn hiệu. Simon, liên quan tới ngươi hôm qua nói lên nội y biểu diễn thời trang suy nghĩ. Ta tối hôm qua lại nghiêm túc suy tính một chút. Đây là một cái vô cùng tốt chỗ mấu chốt. Bất quá, dựa theo ngươi suy nghĩ. Lúc mời còn giới tối đỉnh cấp một nhóm người mẫu. Còn muốn tiến hành truyền hình tiếp sóng. Dự tính thì lộ ra quá cao một số. Có lẽ chúng ta vừa mới bắt đầu có thể hơi chút đơn giản một số. Dự tính vấn đề, ta cũng cân nhắc qua. Simon cười cười, nói, Chris, không bằng dạng này. Trận này đại tú từ Denery Entertainment cùng LTD công ty liên hợp chế tác. Song phương mỗi người chia sẻ 50% dự tính. Denery Entertainment phụ trách truyền hình bình đài cùng băng ghi hình các loại con đường phát. Hành. Dạo bước tại màu xanh biếc giạt rào nông trường trên đường. Cảnh sắc hợp lòng người. Người lại không say. Lê Wexner nhanh chóng tính toán. Simon đối LTD đối Lê Wexner đều làm qua giải. Đồng dạng, Wexner cũng càng thêm tỉ mỉ nghiên cứu qua cái này vị trẻ tuổi phát tài lịch trình. Denery Entertainment có thể đem Gucci một số nhãn hiệu phim phóng sự bán đi mấy chục triệu USD. Phòng bán vé. Có thể làm cho Madonna ca nhạc hội phim phóng sự phòng bán vé bán chạy. Như vậy, trận này biểu diễn thời trang. Rất khó nói sẽ có hay không có đồng dạng giá trị. Như vậy, Simon, chúng ta cộng đồng gánh chịu dự tính. Lợi nhuận cũng hẳn là cùng hưởng A. Simon mắt nhìn bên cạnh hơn 50 tuổi trung niên nhân. Nói, Chris. LTD chỉ là lấy ra một nửa dự tính thì có thể thu được Victoria's Secret nhãn hiệu trên diện rộng. Quảng bá, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Nhưng là, chúng ta dù sao cũng là gánh chịu một nửa dự tính. Lê Wexner do dự dưới. Đến cùng vẫn là không có đáp ứng LTD có thể gánh chịu toàn bộ chế tác dự tính. Bởi vì, dựa theo bên cạnh người trẻ tuổi kia suy nghĩ. Dạng này một trận sâu thời trang, không có 10 triệu USD tiền tài là căn bản cầm không xuống tới. Làm một chàng thời thượng nhãn hiệu catwalk duy nhất một lần đầu nhập phía trên 10 triệu USD. Thật sự là có chút mạo hiểm. Mà lại, cái này còn cần Simon tự mình phụ trách sách lược. Thậm chí, cho dù là mời những cái kia đỉnh cấp siêu mẫu, cũng cần Simon Westers nhân mạch. Victoria's Secret hiệu suất tuy nhiên rất không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là một số rẻ nội y nhãn hiệu. Đối với rất nhiều siêu cấp siêu mẫu tới nói, vì dạng này một cái nhãn hiệu catwalk, có thể là có chút rơi giá trị con người. Nếu như vẫn là cùng hắn siêu mẫu cùng một chỗ, kia liền càng có chút rơi giá trị con người. Nhưng là, nếu như là vì Simon Westers sách lược hạng mục catwalk, đại khái hội càng thêm dễ dàng tiếp nhận một số. Lê Wexner vẫn là biết giới thời thượng năm ngoái đột nhiên quật khởi hai vị eo tinh cùng chân. Tinh, Westers chỉ là một lần chơi phiếu. Thì chế tạo hai vị siêu cấp siêu mẫu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.